Chương 3484, gia nhập Nghịch Thiên Minh. Nghịch Thiên Cương Vực. Toàn bộ thần vẫn chiến trường hạch tâm, cũng là Nghịch Thiên Minh đại bản doanh. Một cái thế lực, chiếm cứ toàn bộ một cái to như vậy cương vực, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Nghịch Thiên Minh thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mấy tháng sau, tại Vương Đạo Vân dẫn đầu dưới, một đoàn người rốt cục bước lên Nghịch Thiên Cương Vực. Hồ Phương Thần ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi, nội tâm có chút cờ hở nở động. Nghịch Thiên Cương Vực bên trong, bao phủ lực lượng đáng sợ, trong hư không càng là tràn ngập vô tận không gian phong bạo, nếu là tùy ý xông loạn, tuyệt đối sẽ bị không gian phong bạo rào sát. Nghịch Thiên Minh đệ tử vô số, bất quá đại bộ phận đệ tử đều bên ngoài lịch luyện, lưu tại Nghịch Thiên Cương Vực bên trong đệ tử không nhiều. Vương Đạo Vân giới thiệu nói. Đồng thời, hắn cáo chi ba người, cái này Nghịch Thiên Cương Vực mặc dù là Nghịch Thiên Minh toàn bộ, nhưng QNZ vẹn vẹn phổ thông đệ tử chỗ tu hành. Nghịch Thiên Minh bên trong là cường thế nhất đạo cung, liền không còn nơi này. Đạo cung ở đâu? Cầm Vận công chúa nhịn không được hỏi. Vương Đạo Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đạo cung là Nghịch Thiên Minh bên trong thần bí nhất, cũng là cường đại nhất một cung, trong đó đệ tử, chính là toàn bộ thần vẫn chiến trường nhất là yêu nghiệt thiên tài. Đạo cung vị trí, trừ phi là đạo cung đệ tử, cùng Nghịch Thiên Minh cao tầng, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được. Phương Thần gật đầu, hắn có thể hiểu được. Dù sao, đạo cung tụ tập rất nhiều yêu nghiệt đệ tử, một khi bị cái khác thế lực đối địch biết được, đối đạo cung đệ tử ra tay, tổn thất sẽ rất lớn. Đi thôi, trước mang các ngươi đi cử hành đệ tử chính thức nghi thức. Đang khi nói chuyện, Viễn Vương có một người đi nhanh mà tới. Bái kiến Vương Sư Minh. Người tới người mặc hắc giáp, trên thân còn quấn một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Phương Thần có thể cảm giác được, người này tu vi, hẳn là tại Tam Giai Thánh Vương trình độ. Nghe nói Vương Sư Huynh lần này phụ trách chín vực phân bộ chiêu mộ, tuyển nhận đến mấy cái không tệ đệ tử chín vực phân bộ tin tức, đã sớm chuyển về Nghịch Thiên Minh. Rất nhiều người biết được Phương Thần về sau, đều có chút kinh ngạc. Người trước mắt, tên là Lặn Về Tây, tại Nghịch Thiên Minh phổ thông đệ tử bên trong, cũng xem là tốt. Vương Đạo Vân gật đầu, chỉ Phương Thần. Lặn Về Tây ánh mắt rơi vào Phương Thần trên người thời điểm, trong nháy mắt đồng dạng. Hắn chiến ý giặt rào, vừa xài bước ra, đi vào Phương Thần bên cạnh. Âm dương nguyên cảnh, lại có được Thánh Vương chiến lực, mà lại nghe nói ngươi Thánh Vương phía dưới vô địch, một người áp nhất tộc, ta Lặn Về Tây muốn lãnh giáo một chút. Lặn Về Tây no y phong đao Lý Phong cùng Cầm Vận công chúa nhìn xem Phương Thần, cái sau nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Lặn Về Tây sư huynh, chín vực phân bộ truyền ôn, có chút quá mức sốc nổi, sư đệ ta chỉ là âm dương nguyên cảnh, làm sao có thể địch nổi sư huynh. Phương Thần nói khéo từ chối. Lặn Về Tây sầm mặt lại, làm sao sư đệ không nể mặt mũi ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vương Đạo Vân thanh âm truyền đến, để Lặn Về Tây khẽ giật mình, sắc mặt không ngừng biến hóa. Vương sư huynh Lặn Về Tây còn muốn nói điều gì, nhưng bị Vương Đạo Vân ngăn trở. Tốt, Lý trưởng lão đã đang chờ, ta trước dẫn bọn hắn đi cử hành đệ tử chính thức nghi thức. Dứt lời, Vương Đạo Vân mang theo ba người rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Lặn Về Tây đôi mắt bên trong lóe lên một sợi khí tức hung sát. Một chỗ trên quảng trường. Ha ha ha, Đạo Vân à, nghe nói lần này ngươi chín vực phân bộ xuất hiện mấy cái không tệ người kế tục. Lý trưởng lão cười ha hả nên đón. Lý trưởng lão. Vương Đạo Vân tới chào hỏi, Phương Thần mấy người cùng ôm quyền nói. Người ta đã dẫn tới, phải chăng có thể cử hành đệ tử nghi thức? Đang khi nói chuyện, Vương Đạo Vân từ trong ngực móc ra một cái thủy tinh cầu. Lý trưởng lão đem sau khi nhận lấy, rót vào lực lượng, lập tức một vài bức hình tượng phù hắn trước mắt. Cái này trong thủy tinh cầu, ghi chép công khai chiêu mộ toàn bộ quá trình. Cũng là Nghịch Thiên Minh phân biệt chỗ chiêu mộ đệ tử, là có hay không có gia nhập Nghịch Thiên Minh tư cách. Sau khi xem xong, Lý trưởng lão liên tục sợ hãi thán phục. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần, tiểu gia hỏa, tiềm lực của ngươi rất mạnh, có hy vọng nở dê gia nhập đạo cung. Đạo cung, Nghịch Thiên Minh cường đại nhất cung điện, bồi dưỡng được vô số yêu nghiệt. Thậm chí, còn ra hiện qua vô địch thánh nhân. Có thể gia nhập đạo cung, mang ý nghĩa tương lai chú định sẽ trở thành thần vẫn chiến trường đỉnh cao nhất cường giả. Tốt, tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi cử hành đệ tử nghi thức. Lý trưởng lão QNZ không còn nói nhảm, rất nhanh liền cử hành xong nghi thức. Sau đó, Lý trưởng lão mang Phương Thần ba người, đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi này chung quanh, có cường đại tụ nguyên trận, có thể hội tụ trong thiên địa bản nguyên khí tức, đối thánh cảnh võ giả tới nói, chính là tu luyện thánh địa. Theo chân núi đến đỉnh núi, lít nha lít nhít động phủ san sát. Ngọn núi này, gọi là Tụ Nguyên Sơn, ta Nghịch Thiên Minh đông đảo đệ tử, trên cơ bản đều tại đây thành lập động phủ tu hành. Bản nguyên khí tức nồng đậm, có lợi cho đối bản nguyên lĩnh hội. Càng đến gần đỉnh núi, bản nguyên khí tức càng dày đặc. Bất quá động phủ này thành lập, cũng là cờ nở dựa vào thực lực, chỉ có thực lực mạnh, mới có thể tại chỗ cao thành lập động phủ. Lý trưởng lão giải thích nói, chân núi đệ nhị bậc thang nơi này, có hai cái trống không động phủ, hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu hành đi. Lý trưởng lão cho Cầm Vận công chúa cùng Phong Đao Lý Phong phân phối động phủ. Sau đó nhìn về phía phương thần, chỉ giữa sơn núi, tầng thứ 9 bậc thang vị trí trung ương một tòa động phủ. Động phủ của ngươi ở chỗ này. Xem hết thủy tinh cầu ghi chép chiêu mộ quá trình về sau, Lý trưởng lão cũng vô cùng cảm thán. Phương thần tiềm lực quá mạnh, dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, buộc phát ra tam giai thánh vương chiến lực, tại Nghịch Thiên Minh bên trong, cũng coi như tương đối khá. Cho nên, dư A theo tiềm lực phân chia, phương thần sư nở dê đa nở dê thứ 9 nấc thang động phủ. Đa tạ Lý trưởng lão. Phương thần gật đầu nói. Liếc nhìn lại, Tụ Nguyên Sơn tổng cộng có 18 cái bậc thang, phương thần vừa tới liền có thể đạt được thứ 9 nấc thang động phủ, đủ để chứng minh Nghịch Thiên Minh đối với hắn coi trọng. Phân phối xong động phủ về sau, Lý trưởng lão đưa cho ba người một cái ngọc bội. Cái ngọc bội này bên trong, ghi lại ta Nghịch Thiên Minh cơ sở bản nguyên cảm ngộ, cùng Nghịch Bia tay tuyệt học, các ngươi hảo hảo cảm ngộ đi. Mỗi một cái mới tới đệ tử, đều có thể đạt được cơ sở bản nguyên cảm ngộ, cùng Nghịch Bia tay tuyệt học. Cái này Nghịch Bia tay tuyệt học, là Nghịch Thiên Minh mỗi một người đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Nghịch Bia tay là cơ sở, chỉ có đem tu hành đến hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể tu hành Nghịch Thiên Minh cái khác tuyệt học. Lần đầu bên ngoài, trả lại cho bọn hắn mỗi người 10 vạn âm dương đan. Cái này Cầm Vận công chúa há to miệng, có chút không dám tin tưởng. Tại ngoại giới, một cái thánh vương toàn bộ giá trị bản thân cũng liền 10 vạn âm dương đan tả hữu. Mà tại Nghịch Thiên Minh bên trong, tùy tiện cho mới tới đệ tử tiểu 10 vạn âm dương đan, xuất thủ quá xa hoa. Không hổ là Nghịch Thiên Minh. Liền Phong Đao Lý Phong đều đang cảm thán. Thu xếp tốt về sau, Lý trưởng lão cùng Vương Đạo Vân rời đi Tụ Nguyên Sơn. Một chỗ to lớn trong cung điện. Trở về bóng đen trống rông xuất hiện, nhìn xem Vương Đạo Vân. Phó cung chủ, lần này ta 9 vực phân bộ tổng cộng chiêu thu 3 vị đệ tử, trong đó một vị, tiềm lực rất mạnh. Vương Đạo Vân đem phương thần tình huống cặn kẽ nói xong, bóng đen thần sắc ngưng trọng. Trước bí mật quan sát, như thật như ngươi nói vậy, có thể thu nạp đến đạo cung bên trong tới. Bóng đen no y Vương Đạo Vân gật đầu. Nghịch Thiên Minh tổng bộ, phi thường náo nhiệt. Bởi vì, không riêng 9 vực phân bộ chiêu thu đệ tử, những phân bộ khác cũng đều có đưa đệ tử đến đây. Rất nhiều mới tới đệ tử, đối Nghịch Thiên Minh hết sức tò mò. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử, tại ngoại giới cuồng vọng đã quen, đi vào Nghịch Thiên Minh, không phục quản giáo, xem thường những người khác, rất nhanh liền bị đám đệ tử cũ dạy dỗ. Phương Minh, nghe nói không giữa sườn núi, thứ 9 bậc thang số 8 trong động phủ. Phong Đao Lý Phong cùng Phương Thần ngồi trên băng ghế đá thưởng thức trà, Vân Phong phân bộ vị kia nhất giai thánh vương, bị người cắt ngang một cái chân. Còn có Ngộ Hủ phân bộ nhị giai thánh vương, đắc tội một cái đệ tử cũ, bị đánh thành trọng thương, kém chút phế bỏ. Mỗi lần nói một người, Phong Đao Lý Phong sắc mặt, tiểu càng phát nặng nề. Gieo gió gặt bão. Phương Thần bình tĩnh nói. Bọn hắn tại riêng phần mi nhờ cương vực, xem như thiên tài đứng đầu, cuồng vọng không ai bị nổi. Những người khác không dám trêu chọc bọn hắn, để bọn hắn dưỡng thành coi trời bằng vung. Đi vào Nghịch Thiên Minh tổng bộ còn không biết thu liễm, chết cũng xứng đáng. Nghịch Thiên Minh bên trong đệ tử, cái nào không phải thiên tài phương thần no ý thực lực mới là trọng yếu nhất, tiềm lực mạnh hơn, cũng vô pháp chuyển hóa làm tức chiến lược. Phong Đao Lý Phong gật đầu, hắn hiểu được phương thần ý tứ. Bất qua nói đến, lần này tuyển nhận đệ tử, phương huynh tiềm lực của ngươi thuộc về tối cường. Thực lực cũng hẳn là tối cường. Lý Phong tán dương. Phương Thần lắc đầu. Vĩnh viễn không muốn cuồng vọng, vĩnh viễn không muốn phách lối. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lý huynh, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là để vì nói chuyện phiếm á? Lý Phong thần sắc hơi động, toàn tức theo tu di giới bên trong, lấy ra 500 triệu âm dương đan, nói, đây là Cầm Vận công chúa bảy ta giao cho ngươi. Trước đó, Thiên Cầm Thế gia cho Phương Thần 500 triệu âm dương đan. Còn thiếu 500 triệu, bây giờ Cầm Vận công chúa bổ đủ. Phương Thần đem Âm Dương Đan thu hồi, đối Cầm Vận công chúa ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Phương Huynh, ta còn có một chuyện. Lý Huynh nói thẳng. Bình thường tân tấn đệ tử, tối đa cũng chỉ có thể ở đệ tam bậc thang tu hành, mà ngươi đi thẳng tới thứ 9 bậc thang. Rất nhiều tân tấn đệ tử đối ngươi rất bất mãn, cho rằng đây là ngươi đi cửa sau đạt được. Lý Phong tiếp tục nói, trừ cái đó ra, một chút đệ tử cũ cũng đối ngươi sinh ra oán hận chi tâm, cho rằng ngươi chiếm cứ nguyên bản thuộc về bọn hắn tài nguyên, thậm chí có người tuyên bố, muốn giao huấn ngươi, để ngươi biết rõ tân tấn đệ tử liền muốn có tân tấn đệ tử dáng vẻ. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Chỉ sợ kia Lý trưởng lão cho hắn phân phối thứ 9 nấc thang động phủ, cũng là có này dụng ý a, muốn giáo huấn ta liền sợ các ngươi không có thực lực kia. Phương Thần trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn nói, ta chỉ là muốn yên tĩnh tu hành, nếu có người trêu chọc đến trên đầu ta, ta QNZ sẽ không thở ở cái này thứ 9 nấc thang động phủ, là nghịch thiên minh cho ta phân phối, bọn hắn nếu là có dị nghị, có thể đi tìm Lý trưởng lão. Phương Huynh, nên nói ta đều nói. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu có cái gì tin tức khác, ta hội nói cho Phương Huynh. Phong Đao Lý Phong đứng dậy, đối Phương Thần ôm quyền, sau đó rời đi. Dùng thực lực của hắn, chỉ có thể ở đệ nhị bậc thang tu hành, mặc dù có Phương Thần cho phép, hắn mới có thể đi vào thứ 9 bậc thang, nhưng dù sao nơi này ở lại đều là một chút thực lực siêu cường đệ tử. Nếu là có người có chủ tâm gây chuyện, hắn cũng không tốt nói cái gì. Cho nên, hắn vội vàng rời đi.